chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2657, chương 2658, sẽ không để cho ngươi cứu ta ba lần. Nếu như không phải Vương Đại Đông ôm lấy nàng tới đất phía trên như thế lăn một vòng, như vậy thân thể nàng chắc là phải bị tiễn bắn ra cái đại lỗ thủng tới. Hắn là vì cứu mình, hắn là vô ý, Diệu Vô Song chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Vương Đại Đông cũng sửng sốt, khi đó, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là cứu Diệu Vô Song, cái nào ngờ tới, sẽ phát sinh dạng này sự tình, hắn thật sự là vô ý. Hai người tâm đều là nhảy rất nhanh, Diệu Vô Song là bởi vì lần thứ nhất cùng một người nam nhân phát sinh dạng này sự tình. Vương Đại Đông thì là đang nghĩ, trời ạ, cái này lão yêu quái một hồi sẽ không giết ta đi. Quản hắn, dù sao muốn chết, trước khi chết có dạng này diễm phúc, cũng chết cũng không tiếc. Diệu Vô Song rốt cục tỉnh táo lại, nàng chuẩn bị đẩy ra Vương Đại Đông. Dạng này quá không ra gì, tốt xấu nàng cũng là vĩ đại diệu diệu kiếm tiên, sao có thể bị một bé trai, không được, quá không hợp hợp thiết lập. Thế nhưng là, nàng đang chuẩn bị đẩy ra Vương Đại Đông, lại phát hiện, vô số dã nhân hướng về hai người xông lại, nàng đành phải tranh thủ thời gian điều động phi kiếm, hình thành một cái hình tròn vòng phòng hộ, đem hai người gắn vào bên trong. 1,020 lưỡi phi kiếm giống như là hồ điệp một dạng vây quanh hai người phi tốc xuyên qua. Mà phía dưới thì là, Diệu Vô Song xem ra chỉ có 12-13 tuổi. Tuy nhiên chân thực tuổi tác, có thể sẽ lật cái mấy lần. Đây là một bức gì quái dị hình ảnh. Từng đợt xử nữ mùi thơm tràn vào Vương Đại Đông hơi thở, để Vương Đại Đông cảm giác như tại thiên đường. Hiện tại cũng là chết cũng đáng giá. Hắn khả năng thật muốn chết, bởi vì cổ Nina trên cung đột nhiên dựng vào 9 chi tên bạc. Đây là cổ Nina tuyệt chiêu Cửu Long Diệu Nhật, một tiễn uy lực liền đã có thể diệt sát thánh giả, thậm chí phổ thông ẩn thế cửu tiễn đều xuất hiện lại, nên thật đáng sợ. Chỉ sợ Diệu Vô Song đồng thời điều động 1,020 lưỡi phi kiếm cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Bất quá, lần này, Diệu Vô Song sớm có phòng bị, bỗng nhiên đẩy Vương Đại Đông, sau đó đổi thành nàng nằm ở Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình sau lưng hoàn toàn lạnh lẽo. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đẩy lưng lực truyền đến, hắn cùng Diệu Vô Song cùng một chỗ bay đến không trung, dưới thân là 1,020 lưỡi phi kiếm hình thành một thanh cự kiếm. Diệu Vô Song cái này 1,020 lưỡi phi kiếm hết sức kỳ lạ. Không chỉ là phi kiếm lấy khác biệt phương thức sắp xếp tổ hợp, có thể tạo thành khác biệt gia hình, tỉ như chiến mâu, tỉ như thuẫn bài. Lúc này, cổ Nina cũng là dùng phi kiếm tạo thành một thanh càng đại kiếm hơn. Chở hai người bay đến không trung, nhưng cái này còn không có thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì cổ Nina cũng theo hai người bay lên mà thay đổi phương hướng. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, lúc này liền chuẩn bị đem Diệu Vô Song cho đẩy xuống. Đáng tiếc, hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, chính là phát hiện thân thể của hắn cùng Diệu Vô Song tách ra. Hắn bị Diệu Vô Song cho đẩy xuống. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta sẽ không để cho ngươi một ngày cứu ta ba lần. Vương Đại Đông hạ lạc thời điểm, nhìn lên bầu trời bên trong Diệu Vô Song đối với hắn lộ ra một vệt cười yếu ớt. Sau đó, rất nhanh bầu trời chính là nổ tung, 9 mũi tên đồng thời bắn trúng Diệu Vô Song dưới thân phi kiếm nhóm. Không, Vương Đại Đông phát ra rít lên một tiếng, thân thể của hắn lại là nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Cô nàng, chết sao? Diệu Vô Song trong sơn động, Lạc Huynh thành con mắt đỏ ngầu. Vương Đại Đông cúi đầu, trầm mặc, hắn biết Cửu Long Diệu Nhật uy lực, dù cho cái kia 1,024 lưỡi phi kiếm có thể ngăn cản được cửu tiễn uy lực, Diệu Vô Song thân thể cũng không chịu nổi như thế trùng kích lực. Đối với Diệu Vô Song, Vương Đại Đông trong lòng tự nhiên là tràn ngập cảm kích. Nếu như không có Diệu Vô Song, hắn liền không khả năng học hội vạn kiếm quy nhất, vẫn là một cái võ công hoàn toàn không có phế vật. Còn có cái kia trời đưa đất đẩy làm sao mà một hôn. Còn có sau cùng một màn kia cười yếu ớt, tất cả đều thật sâu khắc vào Vương Đại Đông trong đầu. Hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận Diệu Vô Song đã chết sự thật này. Nhưng là Diệu Vô Song không có khả năng tại cái kia dạng công kích đến còn sống sót. Trừ Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành, mạo hiểm đội ngũ hắn người cũng được đưa tới trong sơn động. Mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Phần lớn người đều bị kinh sợ. Ta muốn về nhà, ta hiện tại sẽ phải về nhà. Lý Vệ khóc giống như là đứa bé. Hắn người cũng không tốt hơn hắn. Trong khoảng thời gian này tao ngộ, thực sự có thể để một người bình thường theo bình thường đến sụp đổ. Nói lên lớn nhất sụp đổ, đương nhiên là Trần Di. Dù sao nàng là một cái duy nhất nếm thử dã nhân kích thước nữ nhân. Không có hắn cảm giác, chỉ có đau nhức, nàng ánh mắt đờ đẫn, giống như thất hồn. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Không có việc gì. Thế mà, Trương Nghệ Tinh y nguyên không rời không bỏ. Đầu năm nay, có thể làm được Trương Nghệ Tinh dạng này nam nhân cơ hồ không có. Thế này sao lại là một cái nhu nhược nam nhân? Đây rõ ràng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nơi này đã không an toàn. Chúng ta đến mau chóng rời đi. Vương Đại Đông ánh mắt 10 phần nặng nề. Diệu Vô Song chết. Hắn cùng Lạc Khuynh Thành thực lực đều chỉ có siêu phàm cảnh. Lại không có người có thể chống đỡ cổ Nina. Huống chi còn có như vậy bao nhiêu sao sao khống dã nhân. Bất quá muốn rời khỏi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống, đúng vào lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến một trận gầm nhẹ. Vương Đại Đông nghe được. Đây là dã nhân Vương Xấu Hổ thanh âm. Tranh thủ thời gian ra sơn động, đi vào trên vách đá. Chỉ gặp dã nhân Vương chính ngồi ở chỗ đó. Toàn thân đều là máu tươi. Lần trước thời điểm, dã nhân Vương liền đã thụ thương. Nhưng là lần này, bị thương càng nặng, trên thân mấy chỗ vết thương chí mạng. Giống, dã nhân Vương hướng về Vương Đại Đông gầm nhẹ. Đáng tiếc, Vương Đại Đông nghe không hiểu dã nhân lời nói. Mắt thấy dã nhân liền muốn một mệnh ô hô. Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì. Cắn răng một cái, đem tay mình cổ tay cắt một cái lỗ hổng. Màu vàng đỏ huyết dịch đáp chảy đến dã nhân Vương miệng bên trong. Hắn cũng không biết dòng máu vàng đối dã nhân Vương có hiệu quả hay không. Nhưng lúc này chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Uống xong dòng máu vàng, dã nhân khí sắc lập tức liền tốt hơn nhiều. Vương Đại Đông chuẩn bị tiếp tục cho hắn cho ăn dòng máu vàng. Nhưng dã nhân Vương lại ngăn cản hắn. Tựa hồ cũng biết Vương Đại Đông nghe không hiểu chính mình lời nói. Sau đó bắt đầu đối với Vương Đại Đông khoa tay lên. Vương Đại Đông nhìn trọn vẹn vài phút, mới một mặt chấn kinh nói ra. Ngươi ý tứ, Diệu Vô Song còn sống. Dã người không thể hoàn toàn nghe hiểu Vương Đại Đông lời nói. Nhưng bởi vì thời gian dài cùng với Diệu Vô Song, đại khái có thể nghe hiểu một số. Nhanh chóng gật đầu, đạt được dã nhân Vương xác nhận, Vương Đại Đông lộ ra vẻ mừng như điên, không nghĩ tới Diệu Vô Song lại còn sống. Đây tuyệt đối là nhất làm cho người phấn chấn nhân tâm sự tình. Dã nhân Vương đối với Vương Đại Đông tiếp tục khoa tay. Vương Đại Đông xem hiểu đại khái ý tứ, ý là Diệu Vô Song bị những người xấu kia bắt lại, nó muốn đi cứu. Nhưng lại đánh không lại, để Vương Đại Đông đi cứu nàng. Trách không được dã nhân Vương thương thế lại tăng thêm. Nguyên lai là đi cứu Diệu Vô Song. Diệu Vô Song đã còn sống, Vương Đại Đông tự nhiên muốn đi cứu nàng. Chỉ là muốn cứu Diệu Vô Song,